Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Tân Hỏa Bất Diệt. Thật là khủng khiếp, một vệt ánh sáng. Ta cảm giác Phật môn những cao thủ kia chỉ sợ đã đều bị tia sáng kia chém giết. Nơi xa có người quan chiến mở miệng, tuy nhiên đạo ánh sáng kia không phải chém về phía hắn, nhưng hắn vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Đại Tùy Quốc Sư ở cái này thánh nhân không ra thời đại đã vô địch. Có người dám khái, tuy nhiên bọn hắn chưa từng gặp qua thánh nhân xuất thủ. Nhưng bây giờ tại bọn họ hiện tại liền xem như thánh nhân chỉ sợ cũng liền không gì hơn cái này. Chỉ tiếc Dương Quảng đã chết. Cho dù bây giờ Đại Tùy Quốc Sư có thông thiên thủ đoạn, cũng sán cứu không được Đại Tùy. Quân đã qua đời, quốc tướng vong. Có người khẳng định, nước không thể một ngày không có vua, mà Dương Quảng bây giờ lại vẫn không có hậu nhân. Dương gia huyết mạch đã chặt đứt, cũng không nhất định. Dương gia ngoại trừ Dương Quảng một mạch bên ngoài, hẳn là còn lại huyết mạch lưu truyền bên ngoài. Chỉ là bình thường mai danh ẩn tích sợ bị Cừu gia phát hiện thôi. Bây giờ Dương Quảng dù chết, nhưng Đại Tùy Quốc Sư hoàn toàn có thể tìm được còn lại Dương gia huyết duệ, giúp đỡ bình định thiên hạ. Đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Toàn bộ thiên hạ đều là hắn. Có người mở miệng, phân tích đương kim tình thế. Rất có loại chỉ điểm giang sơn mùi vị. Cái này muốn nhìn vị quốc sư này đại nhân đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Nhân gian quyền thế phú quý đối với loại cao thủ này kỳ thực cũng không có quá lớn sức hấp dẫn. Ta mới vừa nghe. Đại Tùy Quốc Sư bây giờ xuất thủ chỉ là vì còn Dương gia tiên đế ân tình thôi. Muốn hắn vì Dương gia cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Cái này có chút không thực tế. Có người lắc đầu, không thế nào tán đồng nói chuyện lúc trước người quan điểm. Mọi người ở đây nói chuyện thời khác. Trong chiến trường thần quang dần dần đánh tan, hiển lộ ra tình hình trong sân. Trong hư không, Trương Đạo Nhất bạch y thắng tiết hắc phát như mặc. Lại phối hợp trong tay thần quang bốn phía ma đao cùng thần kiếm. Thoáng cái tự có một phen vô địch phong thái. Mà tại một bên khác, cái kia to lớn kim cương Phật đà lại là Phật quang ảm đạm trải rộng vết rạn. Phảng phất nháy mắt sau đó liền sẽ nổ tung. Trương Đạo Nhất Dương Dương Diệt Sinh cướp bọn hắn tuy nhiên tiếp nhận nhưng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Trương cư sĩ, ngươi một vời chúng ta tiếp nhận. Không biết ngươi có nguyện ý hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thả chúng ta rời đi. Kim cương Phật đà bên trong truyền ra viên giác hòa thượng hơi có vẻ hư nhược âm thanh. Luân phiên đại chiến để hắn đều có chút mệt mỏi. Trương Đạo Nhất nghe vậy, cười ha ha, nói, ta tự nhiên thủ tín. Các ngươi đi thôi. Đã như vậy, Trương cư sĩ chúng ta liền cáo từ trước. Viên giác hòa thượng mở miệng nói. Nhưng vào lúc này, Trương Đạo Nhất đột nhiên lần nữa đao kiếm kết hợp, lại chém ra một chói lọi quang mang, mà kim cương Phật đà cũng là lần nữa một trưởng vỗ ra. Chụp về phía Trương Đạo Nhất, Trương cư sĩ ngươi cái này là ý gì? Viên giác hòa thượng ngươi lại là ý gì? Phật trưởng che ngày đập thẳng mà đến mang theo một trận bão táp. Mà tại Trương Đạo Nhất cảm ứng bên trong, cái này đánh tới Phật trưởng giống như một cái to lớn lồng giam. Phong kín hắn tất cả không gian tránh né. Đây là trưởng trung Phật quốc. Trương Đạo Nhất tâm lý chuyển qua một cái ý niệm trong đầu. Tuy nhiên tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền hiểu chiêu này bên trong quan khiếu. Bất quá là đối tinh thần vận dụng thôi. Ta liền nói cấp độ này thế giới làm sao có thể có ẩn chứa không gian chi đạo võ học. Không vào cấp 4 cho dù có cái này loại võ học cũng không có khả năng tu thành. Tâm thần ngưng tụ, Trương Đạo Nhất ý hóa thiên đao, trực tiếp chém về phía tâm lý lồng giam. Cái này thức võ học nhưng thật ra là tinh thần võ học. Đối diện hợp 18 người tinh thần lực, lại thêm trận pháp gia trí. Nhất thời vô ý, thậm chí ngay cả hắn đều nói. Dương Dương Diệt Sinh cướp cùng Phật trưởng chạm vào nhau. Phát ra một tiếng vang thật lớn, như là kim thiết giao kích thần lôi bạo hưởng, chấn người trong tay oanh minh, nhiếp tâm hồn người. Vậy mà tiếp nhận, Trương Đạo Nhất gặp hắn Dương Dương Diệt Sinh cướp lại bị cái kia Phật trưởng đón lấy. Tâm lý cảm thấy rất ngờ vực. Y theo suy đoán của hắn, lấy đối diện đám kia hòa thượng chiến lực, là không thể nào không tổn hao gì đón lấy hắn chiêu này. Nhưng lúc này đã dung không được hắn tinh tế suy tư. Cái kia che khuất bầu trời cự trưởng che mà xuống. Một trưởng này như ngày như, có ngày mênh mông, nặng nề, cả hai kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau. Một điểm quang minh từ Phật trưởng bên trong tốc biến. Điểm quang minh này như là ánh nến. Một điểm ánh nến chiếu thiên hạ. Minh xét vạn dặm, tân hỏa tương truyền vĩnh viễn không bao giờ hơi thở. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Chúng ta liền đi trước. Kim cương Phật đà bên trong truyền đến một trận thanh âm khàn khàn. Kim cương Phật đà bên trong, 10 cái lão tăng bắt đầu chậm rãi thiêu đốt, hóa làm tinh khiết nhất Phật quang. Điểm điểm Phật quang tụ tại Phật trường, hóa làm một điểm tân hỏa. Tân hỏa bất diệt, Phật đạo vĩnh tồn. Viên giác hòa thượng cất tiếng đau buồn nói. Nhưng tân hỏa tuy mạnh, nhưng thủy chung không cách nào luyện hóa trong lòng bàn tay Trương Đạo Nhất. Tại Trương Đạo Nhất trước người có một vòng màu đen thần quang đang lưu truyền. Đây là ám hỗn độn. Người này chiến lực quá mạnh. Như hôm nay để hắn rời đi, Phật môn sợ bị đại nạn. Viên giác hòa thượng nhìn về phía đang cùng cái kia một điểm tân hỏa làm lấy đấu tranh Trương Đạo Nhất. Sắc mặt nghiêm túc, các vị sư đệ, chư vị tổ sư hy sinh tự thân chỉ sợ cũng là khó mà đánh giết người này. Ta cũng đi trước, viên giác hòa thượng bật cười lớn, mở miệng nói, Phật hỏa tự đốt, đem viên giác cái bọc, hỏa diễm bên trong viên giác hòa thượng thấp giọng tự nói. Tân hỏa bất diệt, Phật đạo vĩnh xương, viên giác hòa thượng đã biết được, có chuyện hôm nay. Hắn Phật môn cùng Trương Đạo Nhất đã là không chết không thôi kết cục. Nếu là hôm nay không thể chém giết Trương Đạo Nhất, về sau liền khó hơn. Bây giờ Trương Đạo Nhất còn không phải thánh nhân liền đã khủng bố như thế. Nếu để cho hắn thành thánh, Phật môn nguy rồi. Vì Phật môn hắn cam nguyện hy sinh, hừng hực Phật hỏa bên trong. Hắn nhớ lại con trai của chính mình lúc tràng cảnh. Phật môn chính là nhà của hắn. Đời này của hắn niệm Phật bái Phật tu Phật, Phật đã thành hắn toàn bộ. Đây là nội tâm của hắn một điểm kiên trì. Tuy nhiên Phật nói tứ đại giai không, nhưng hắn lại vẫn không nỡ buông xuống. Hắn cũng biết đạo Phật môn phát triển cho tới bây giờ đã tồn tại rất nhiều u ác tính. Nhưng hắn lại bất lực cải biến. Phật là không có sai. Sai chỉ là tin Phật người. Có lẽ Dương Quảng làm là đúng. Nhưng vì bảo đảm Phật môn bất diệt, chỉ có thể khổ cái này thương sinh. Tử vong trước, viên giác đột nhiên giác ngộ, một giọt nước mắt từ hắn khóe mắt trượt xuống. Lập tức hắn liền biến thành cho tàn. Một chút không còn, chư vị sư huynh ta cũng đi. Người này bất tử Phật môn nguy rồi. Lúc này lại có một vị lão tăng mở miệng nói. Hắn cũng nghĩa vô phản cố thiêu đốt tự thân. Hóa làm một chút tân hỏa. Dung nhập kim cương Phật đà lòng bàn tay tân hỏa bên trong. Lão tăng tử vong, chỉ có thanh âm của hắn còn đang vang vọng. Tân hỏa bất diệt, ngã Phật vĩnh tồn. Trong lúc nhất thời, hỏa thế mạnh hơn, liền ngay cả Trương Đạo Nhất trước người lấy ám hỗn độn hình thành thần quang cũng bắt đầu vặn vẹo. Phảng phất sau một khắc liền sẽ bị cái này tân hỏa phá vỡ. Đem bản thân hắn đốt đốt thành cho. Nghĩ không ra. Bọn hắn lại còn có loại thủ đoạn này. Trương Đạo Nhất cảm khái. Lúc này hắn cũng có chút cố hết sức. Hắn đã nhìn ra Phật môn bọn này hòa thượng hiện tại cũng phong ma. Cận kề cái chết đều muốn lôi kéo hắn đồng quy vu tận. Đây chính là tín ngưỡng a. Vô luận đúng sai. Sau cùng hắn thăm thẳm thở dài. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.